Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Fran G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Vài giờ sau khi bị bắt, Antoine bị đưa ra phòng xử của tòa án Casa Santa, lần này bị xiềng. Chàng ngạc nhiên vì thấy bị tố cáo nhanh như vậy, vì các quan tòa chỉ giao có thói quen để nạn nhân của họ suy gẫm về trọng tội của mình trong một thời gian tính toán sự khiếp sợ của tù giam kín, đói khát và sâu bọ để làm yếu đi ý chí và sự kháng cự của họ. Khi bước vào trong phòng, chàng đưa mắt nhìn quanh và giật nảy mình ngạc nhiên khôn tả. Clarice Soucy nằm trên giá tra tấn. Vậy nàng không uống thuốc phiện mà chàng để lại hôm trước sao? Có phải các tên cai ngục đã phát hiện và lấy đi của nàng? Rồi chàng hiểu rằng nàng đã đợi trước khi uống thuốc phiện, bám vào hy vọng mong manh rằng có điều gì đó xảy đến để cứu nàng. Nhưng không có gì xảy đến cả. Than ôi, cô gái bất hạnh có kịp uống thuốc phiện đúng lúc không? Tù nhận Clarice Soucy đang kinh hãi. Fray Ignacio nói ngắn gọn với chàng: ta cho rằng sự kinh hãi này có liên quan đến thuật thôi miên mà ông thực hiện. Hãy đưa cô ta ra khỏi tình trạng đó ngay. Antoine tiến đến gần giá, nơi tấm thân của Clarice được buộc chặt chân tay vào những mối dây chằng chịt. Để cổ máy, khi triển sức mạnh, cổ máy đã siết chặt lại đến mức lớp da, cura cắn vào da vào thịt. Nhưng Clarice không còn dấu hiệu nhận thức nào hay có chút cảm giác nào. Cô ta không nói, đau phủ cào nhào. Tuy nhiên, còn khôn, vẫn thở, tim vẫn đập. Cô ấy ở trong tình trạng này bao lâu rồi? Bọn ta đã thấy cô ấy như thế trong phòng giam và đưa tới đây như vậy. Antoine kéo mi mắt nạn nhân lên. Đồng tử thu hẹp, cũng như hơi thở chậm lại, là những dấu hiệu dễ đọc với chàng. Và chàng biết từ nay thiếu phụ đã ra khỏi vùng mà sự đồi bại của con người đã từng hành hạ nàng. Hãy kéo cô ta ra khỏi sự kinh sợ đó. Fray Ignacio gầm lên. Antoine nhìn vào mặt ông ta, kiêu hãnh: tôi không làm gì được vì điều đó. Người nói dối, chắc là do người đã khiến cô ta đông cứng, tự tính vào hôm qua, khi người đi theo cô ta vào buồng giam. Người cai ngục nói người đã ở đó nửa giờ với cô ta. Tôi không thể làm gì được cho cô ấy. Antoine lặp lại: người từ chối vâng lời ta sao? Tôi không từ chối đức cha, nhưng điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Rồng rọc! Fray Ignacio hét như sấm. Chúng ta sẽ xem điều đó có giúp hắn quyết định không. Mồ hôi lạnh chảy trên trán của Cervé. Chàng không còn làm gì được cho Clarice. Bây giờ, dù có tra tấn chàng đến chết, chàng phản đối thật cương quyết. Cha biết rằng luật thánh cấm hỏi cùng thì không có tội. Câu trả lời của Fray Ignacio rất ngắn. Lão chỉ lặp lại, rong rong. Đao phủ mỉm cười hắc ám và nắm lấy cổ tay Antoine, kéo chàng đến đầu kia của phòng. Đến nơi, có cổ máy tra tấn, nhanh nhẹn hắn tháo còng, buộc cổ tay của chàng trai đằng sau lưng và thắt đầu dây trói với dây thừng của rồng rọc. Và hắn kéo đầu kia cho đến khi cánh tay của Cervé căng ra theo chiều thẳng đứng và ngoặt về phía sau. Một cơn đau khủng khiếp làm mặt chàng có thắt. Và bây giờ, bác sĩ, ông vẫn ngoan cố như thế sao? Tôi không thể làm cô ấy tỉnh lại, chàng phản đối. Đao phủ treo sức nặng của chính hắn vào đầu kia của sợi dây rồng rọc. Chậm chậm, khủng khiếp, Antoine bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cánh tay bị căng thẳng treo ngược cho đến khi mũi dài của chàng không còn chạm đất. Và thân người chàng bị treo quay chậm chậm cho đến khi cơn đau xuyên qua như những nhát dao găm. Dây và cơ bắp tay chàng khiến chàng hét lên. Chàng bị treo đông đưa cả một phút và cơn buồn nôn khiến chàng chao đảo. Chàng cố xoa dịu vai bị tra tấn bằng cách nhấc người lên bằng cổ tay, nhưng cơ bắp chỉ có thể nâng đỡ một sức nặng như thế trong vài giây, và sức nặng của cơ thể lại buông xuống hoàn toàn trên đôi vai, bị đe dọa trật khớp và trên tay chàng. Chàng nghĩ các cơ bắp sắp rách. Và bây giờ thế nào, bác sĩ? Vẫn là sự dịu dàng tởm lợm trong giọng nói của Fray Ignacio, vẫn thú vui đồi bại trong đáy mắt băng giá của ông ta. Tôi không thể làm gì được, tôi thề rằng mình nói thật. Viên ký lục nãy giờ đứng gần Clarice, hào háo nhìn tấm thân hoàn hảo đó. Bỗng nhiên ông ta kêu lên kinh hoàng: đức cha, người đàn bà chết rồi. Chết! Giọng của Fray Ignacio gầm lên như một con thú dữ bị sổng mất mồi. Chết! Không thể nào, cô ta không thể chết. Tên đao phủ bỏ Antoine và chạy về phía Clarice, hối hả. Hắn tháo bỏ dây chằng chịt mà sức ép nghiền nát tay chân nàng, và Anton rơi xuống đất, cảm thấy suy sụp và chóng mặt vì đau đớn và buồn nôn. Tận cùng cơn hấp hối, chàng hiểu tại sao tên đao phủ và các trợ tá vội vã tháo Clarissa khỏi giá. Luật của tòa án dị giáo liên quan đến cái chết của bị cáo khi tra tấn rất khắt khe và cứng nhắc. Đó là tội ác quy trách nhiệm cho tất cả mọi người tham gia hỏi cung, nhưng có tội nặng nhất theo luật là quan tòa điều khiển cuộc hỏi cung. Tội của ông ta chỉ có thể rửa sạch bằng sự sám hối, mà tòa thánh không thể can thiệp. Từ chuyện này, các quan tòa dị giáo luôn rất chú ý để bị cáo không qua đời như thế. Nhưng lần này Fray Ignacio đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tưởng rằng tình trạng khiếp hãi của Clarice chỉ là một cuộc biểu diễn tự tính mới, ông ta lại hỏi cung khi nàng gần như đã chết vì uống thuốc viện liều cao. Nếu đao phủ có thể gỡ tấm thân của thiếu phụ ra khỏi giá trước khi sự tử vong được phát hiện, họ có thể tuyên bố rằng nàng không chết do tra tấn, điều sẽ giải thoát Fray Ignacio khỏi tội. Anton nghĩ rằng chỉ còn một chuyện có thể làm cho Clarice là khiến cho Fray Ignacio trả giá về cái chết của nàng. Trong tiếng ồn ào tiếp theo sau tiếng kêu của viên ký lục, Anton hoàn toàn bị đao phủ bỏ quên, đã kéo theo sau chàng sợi dây thần dài đang buộc trên cổ tay chàng và đến gần giá. Tay chàng bị trói không cho phép chàng tìm mạch của thiếu phụ, nhưng chàng cúi xuống nhanh và áp má mình lên tấm ngực trần, chắc chắn rằng nếu Clarice còn sống, thính giác thành thục của chàng sẽ cảm nhận sự phập phồng của da thịt dù yếu ớt và nghe được chút nhịp tim của nàng. Nhưng da thịt bất động, tim câm nín, Clarice đã chết bình yên, không ý thức về cực hình mới của nàng như nàng mong muốn. Fray Ignacio là người đầu tiên đoán được mục đích của Cervé. Bắt hắn lại, lão thét lên, ngay lập tức. Nhưng trước khi bọn lính có thể giật chàng ra khỏi chiếc giá, Anton đã nhóm dậy với vẻ long trọng, đè bẹp hết bọn chúng. Chàng tuyên bố, trên danh dự bác sĩ của tôi tuyên bố và tôi thề rằng người đàn bà này đã chết trên giá tra tấn khi cô ấy bị hỏi cung. Trong một lúc, một sự im lặng nặng nề đè lên họ như một tấm màn sờ thấy được. Và bỗng nhiên, Fray Ignacio kêu ăn ẵng như một mụ hàng tôm hàng cá. Kẻ giết người dĩ giáo, người nói láo. Tôi là bác sĩ, Anton nói tiếp một cách đỉnh đạt. Tôi là thành viên của Đại học Y Madrid. Và trên danh nghĩa đó, tôi thề. Trước viên ký lục đang nghe tôi nói và viết lại, tôi trịnh trọng thề rằng người đàn bà này đã chịu tra tấn hai lần, đã chết trên giá khi cô ấy bị hỏi cung. Fray Ignacio tái mặt vì giận dữ, run từ đầu đến chân, và Anton tập trung hết sức lực để đón nhận cú sốc từ tấm thân chuẩn bị chồm lên người chàng. Những móng vuốt sẵn sàng xé rách mặt chàng. Như thinh lình, cơn giận của quan tòa dĩ giáo nhường chỗ cho một biểu hiện ma mãnh và ngờ vực. Người đã ở bên cô ta vào tối qua, bác sĩ, hắn nói, người đã cho cô ta cái gì để cho phép cô ta hủy tính mạng? Anton đã chuẩn bị cho câu hỏi này và lạnh lùng trả lời. Đừng cố phủ nhận tội trạng của ông, Fray Ignacio, hoặc đổ vấy cho một người khác. Tôi kêu gọi tất cả những người có mặt ở đây để họ làm chứng. Chỉ có luật thánh rất rõ ràng và nghiêm túc. Ông phải đền tội vì cái chết của người đàn bà này. Việc đền tội ít nhất áp đặt cho một quan tòa dĩ giáo trong trường hợp tương tự chính là, Anton biết, nghỉ hưu để sám hối. Ý định của chàng là can thiệp để tách Fray Ignacio ra khỏi ma thuyết một thời gian. Đó đã là niềm vui của nhiều kẻ tội nghiệp, bắt đầu là chính chàng. Chúng ta sẽ lục soát trong buồng giam của cô ta ngay lập tức. Chắc phải còn lại dấu vết của loại thuốc nào đó mà ngươi đã đưa cho cô ta dùng. Và ngươi đi theo bọn ta, bác sĩ. Đến hố cục mà Clarice đã bị giam, Fray Ignacio hỏi người cai ngục, người ta có tìm được gì trong buồng giam của người đàn bà Clarice Sosi không? Không đâu thưa đức cha, người đã nói, rung bắn lên. Từ khi ông bác sĩ rời cô ấy vào hôm qua, con không hề vào đây, con chỉ mở cửa sáng nay khi người ta mang tù nhân đi. Mở phòng giam ra ngay. Việc tìm tòi rất dễ dàng. Không có bàn ghế nào trong xà lim trống, ngoài tấm dán dùng làm băng ghế và chỗ nằm, và tấm chăn rách được ném lên đó. Hôm qua trong tấm chăn này, Clarice đã dùi lọ thuốc phiện để giấu khỏi con mắt người cai ngục. Tim Anton đập mạnh trong lòng ngực, trong khi Fray Ignacio tự tay giật tấm giải rách, nhưng không hề có tiếng động của thủy tinh vỡ. Bằng cách nào đó, Clarice đã tìm cách bỏ cái lọ, nhưng bằng cách nào, lúc đó Anton phát hiện sát đất ở góc buồng giam một cái lỗ mà thỉnh thoảng nước đổ xuống để làm trôi ra ngoài các chất thải của người tù. từ sang duy nhất vào buổi sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ cao được đặt ở đó và có chấn xong rơi trong góc khuất, và Anton thoáng thấy một tia phản chiếu mờ ảo. Sau khi đã uống thuốc, Clarice đã dùi cái lọ vào lỗ cống hẹp và chốc lát Fray Ignacio sẽ phát hiện. Rất chậm, trong khi các tên cai ngục lật lại từng mảnh nhỏ rác rưởi phủ trên mặt đất, Anton lướt đến gần tường và đến lỗ thoát nước bằng đầu ngón chân mò mẫm qua lớp da dẻo của giày. Chàng cảm nhận bề mặt láng của cái lọ và bằng một động tác nhanh đẩy nó ra. Vài giây chờ đợi lo âu chết chóc, có một tiếng len keng của thủy tinh vỡ và những mảnh chai của cái lọ nhỏ biến mất trong dòng nước chảy qua các bức tường và đẩy ra xa những thứ rác rưởi ở Casa Santa. Fray Ignacio như một con chó săn sọc đến, ngẩng đầu lên và sủa ăn ẵng. Cái gì thế? Không ai trả lời. Vài phút sau, buồng giam đã bị sục sạo từng bước một. Cuộc truy tìm không có kết quả, bị từ bỏ. Fray Ignacio kích động vì một cơn điên giận lạnh lùng, hiểu rằng đã đến lúc lão phải trả giá cho cái chết này. Đưa hắn về buồng giam, hắn nói, và chàng đi ra đầu ngẩng cao. Ngồi trong xà lim úp mặt vào tay, Anton chỉ thấy chút trấn an với ý nghĩ chàng đã thắng Fray Ignacio thêm một lần nữa. Clarice đã chết, Andreas Vezan bị giam, Lucia và Jean còn được tự do bao lâu nữa? Ai có thể ngăn họ bị tống giam với những lời tố cáo dối trá nào đó? Chưa bao giờ tình cảnh của chàng lại nguy hiểm như thế, thậm chí là tuyệt vọng, trong khi tự do lại rất gần. Vài tuần nữa và Lucia, ông Bellamy, Jean và chàng đã có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tòa dị giáo. Trong cảnh tuyệt vọng này, chỉ có một tia sáng an ủi, ý nghĩ rằng ông Bellamy bị các sự việc cảnh báo, bây giờ chắc đã bảo vệ Lucia và đến Pháp không mất thời gian nào, trừ khi tòa dị giáo đi nhanh hơn. Chương 9. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, tuần nối tuần, không có gì phân biệt ngày này khác với ngày kia, trừ ánh sáng yếu ớt rơi xuống cửa tò dò, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Nhưng ít ra cũng có một sinh linh trên đời, và Anton tiên liệu rằng hoàng hậu sử dụng đã tìm cách khiến những ngày tháng ở Casa Santa ít ghê tởm hơn. Buồng giam của chàng đã là một nhóm xà lim khác, không phải là một hố cục, nhưng một tầng cao hơn, nên lũ chuột cống ít đông đảo hơn ở ống cống. Thức ăn cũng vậy, không quá đầy đủ nhưng có thể chấp nhận hơn nhiều. Nhờ có tiền, Anton Sarve có thể thu được từ người cai ngục một số tin tức diễn ra ở Casa Santa. Cho nên chàng biết Anrevisan được giữ quan tòa kế vị Fray Ignacio từ khi ông ta phải hưu trí đi sám hối, đã bị xử là giết người và dị giáo. Diễn cớ là ông đã mổ cơ thể của Don Beto Crisanva, trong khi đó, theo những lời chứng, trái tim còn đập. Lời tố cáo dị giáo còn được thề thốt bằng đức tin từ người học việc cũ là De Onis. Bằng cứ có thể chứng minh Vesan vô tội đã tắt ngắm khi Don Rafael Crisanva, với tư cách là cháu, thừa kế mọi tài sản của chú, đòi thi hài của Don Beto và gấp rút chôn cất ông. Dĩ quan tòa dị giáo mới, người ta nói, đến từ xa cũng tỏ ra không thương xót với Anthony Vesan như Fray Ignacio, và ông ta xử Vesan tội đài biệt xứ, chứ không xử tử. Người ta thì thào rằng những ảnh hưởng của đức vua ưu đãi cho người từ lâu là ngữ y của mình không xa lạ trong bản án từ bi này. Anton lấy lại hy vọng vì chàng không còn phải chống cơn hận thù độc địa của Fray Ignacio, và chàng sẽ đối diện với một quan tòa dị tha hơn. Có lẽ chàng sẽ có gì đó để chứng minh cho sự vô tội của mình, phải dù tệ nhất cũng thoát thân với một hình phạt nhẹ. Đến nỗi khi được đưa ra khỏi buồng giam để dẫn đến chỗ các quan tòa, chàng có tình cảm ngây thơ được an toàn khi bước vào phòng xử án. Gian phòng không hề thay đổi, cũng đáng ngại như trước và cũng như trước. Ở một đầu có trang trí những hình cụ tra tấn chết chóc gợi ra sức mạnh của tòa thánh. Nhưng sau chiếc bàn chỉ có một quan tòa, lần này đang ngồi, một quan tòa chắc là cao ráo, và trang phục của ông ta chứng tỏ là tu sĩ dòng Dominican cao cấp. Ông ta cúi đầu xuống bàn tay như đang ai điếu, và dốc dáng gầy gò đánh thức trong đầu óc người tù một tình cảm khó chịu, một tình cảm như vừa gặp lại người quen và đáng ngại. Quan tòa dị giáo thình lình ngước đầu lên, và trong một lúc đối với Anton có vẻ như phòng tòa án quay vòng vòng quanh chàng. Có phải đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất không? Chàng cố gắng để kiểm soát các giác quan đang lạc lối, từ chối tin rằng điều mà mắt chàng trông thấy không còn nghi ngờ gì nữa. Và mắt chàng gặp cái nhìn của Fra Felipe Santos, Và sau chiếc bàn đó chính là Fra Felix Santos đang ngồi. Thần Nemesis của chàng ở Padua, bằng xương, bằng thịt. Giọng nói của linh mục trưởng, giọng nói không quên nổi, phá vỡ sự im lặng. Xin chào bác sĩ Servetus. Không nghi ngờ gì nữa, ông rất ngạc nhiên khi gặp lại ở Madrid một trong những người bạn Ý. Antoine muốn nói, nhưng giọng của chàng phản lại chính chàng và chàng lắp bắp. Sao có thể chứ? Fra Philip chống khuỷu tay lên bàn và đan ngón tay lại rồi vui thích trả lời. Rằng quan tòa dĩ giáo Madrid, vậy Ignacio Molina và ta là bạn cũ và rất thân. Lẽ tự nhiên khi ta được ông Borgia thông báo rằng ông đã rời Ý và đến Tây Ban Nha, ta thông báo cho Fray Ignacio về chuyện ta đã biết về ông. Và không ít chuyện, bác sĩ Servetus, cách đây vài tháng, đến lượt ông ta cho ta biết, ông thực hiện vài hoạt động dĩ giáo. Điều này thì ta không ngạc nhiên. Ngay khi sức khỏe của ta cho phép, ta nghĩ rằng phải cứu linh hồn của ông, ta nên đến Madrid. Nhưng khi ta đến, Fray Ignacio vắng mặt, ta được chọn để phục vụ tòa dĩ giáo ở Madrid. Cho đến khi ông ấy quay lại, đó là vinh dự lớn và đó là lý do chúng ta gặp nhau ở đây. Trong trường hợp này, ông biết, Antoine trả lời rằng tôi đã được rửa sạch khỏi lời tố cáo dĩ giáo của tòa án thiên. Nhờ vài chiến thuật, vài trò ảo thuật đường phố, nhưng chiêu trò và mưu mẹo không còn giúp ích gì được ông với ta. Bác sĩ Sarkozy, vì ta không phải là không có kinh nghiệm. Và Antoine nhớ, đã nghe nói thật vậy, Fra Felix Santos đã tạo ra những kỳ quan vào thời của mình. Và ông ta rất nhiệt tình kết án kẻ dĩ giáo, đến mức người ta đã thuyên chuyển ông ta đến nhiệm vụ khác. Hơn nữa, thầy tôi nói tiếp, bức tranh mà ông đã đánh cắp của ta, bức tranh mà ta đã trả lại cho tiểu thư Ben Lạc Mi vì nó là của cô ấy. Antoine chữa lại, thật sao? Tu sĩ Dominican nhướng mày, câu chuyện này, nếu như nó thơ mộng, có thể dựng thành tuồng tích, ông đã dành nó lại vì quý bà của mình. Điều đó làm cho nhiệm vụ của ta dễ dàng hơn. Nhiệm vụ nào? Có được lời xưng tội của ông về những tội ác mà ông đã phạm và canh chừng cho tội trạng này bị trừng phạt thích đáng. Tôi không hề phạm tội ác nào. Antoine gầm lên, ông đã tấn công tôi tự vệ. Nếu tôi nhớ rõ, đến lượt mình lão thầy tu chữa lại, ông đã tấn công ta trước tiên ở Padua để ngăn ta gọi người giúp đỡ. Và chỉ điều đó là đủ khiến ông chịu cùng số phận với người anh dị giao của ông. Luật của giáo hội thánh không hề thương xót đối với những tội ác vi phạm về tội tơ của Chúa. Lão thầy tu nói đúng, cuộc chiến giữa họ không hề có nhân chứng, nhưng dù Antoine có làm gì, nói gì, lời lẽ của các linh mục luôn có sức nặng hơn lời của chàng. Tuy nhiên, chàng trả lời, luật đòi hỏi nhiều nhân chứng. Ồ, không bao giờ khi bị cáo thú nhận tội ác. Ta có quyền tự do viết ra lời thú tội của ông trước. Ông chỉ còn nhọc công ký vào thôi. Tôi sẽ không ký, không bao giờ, Sạc Vê tuyên bố, ông không có bằng chứng. Nhẹ nhàng thôi, bác sĩ, Santos điềm đạm nói, ở ra để ta đọc cho ông nghe lời thú tội này. Nó rất ngắn, nhưng rất vững. Tôi, Antonio Sạc Vê Tuyết, bác sĩ ở Padua, ở Ý, và ở Madrid, Tây Ban Nha, tôi thú tội rằng, ngày 15 tháng 8 năm 1563 sau Công nguyên ở Padua, tôi vì gây hấn đã tấn công linh mục trưởng dòng Dominican là tu viện trưởng rất thánh của tu viện này, Fra Felipe Santos, với ý định giết chết ông ấy. Không có sự kháng cự chống lại tôi của linh mục trưởng rất thánh, tôi đã có thể kết liễu ông ấy, nhưng cuộc tấn công của tôi đã thất bại. Tôi bỏ trốn khỏi tu viện, bỏ lại linh mục trưởng bị thương nặng. Tôi thú nhận tội trạng của mình về hành vi này một cách tự nguyện, không chịu bất cứ áp lực nào, cũng như không có sự ép buộc nào chống lại tôi. Và tôi yêu cầu trọng tội của tôi bị trừng phạt theo luật giáo hội thanh đã quy định. Santos đặt mảnh giấy lên bàn và không cất cao giọng. Và ta nghĩ ông biết hình phạt đó là gì. Antoine gật đầu. Hình phạt đó là cái chết trên giàn quả, không có sự nhân từ của dây thắt cổ hay nút thắt. Ông có sẵn sàng ký bản thú tội này không? Không, người tù u ám nói. Đó là sự láo khoét nham hiểm nhất mà tôi từng được nghe. Santos mỉm cười độ lượng như với một đứa trẻ khó dạy. Ta chấp thuận cho ông chục ngoan cô, bác sĩ. Hắn quay về phía tên đao phủ đang đứng đợi và ra lệnh. Dẫn nữ tù nhân đến đây. Cánh cửa vừa mở ra và một phụ nữ đi vào, bị đẩy vào. Nàng mặc trang phục thô kệch của tù nhân Casa Santa, Dạng tên hiểu ngay tại sao dường như Fra Philip lại tự tin đến thế. Chắc rằng hắn có thể điều khiển người tù như ý muốn, vì chính là Lucia đang đứng đó, nhợt nhạt, kiêu hãnh, đầu ngẩng cao, đẹp khôn tả dùng mặt trang phục khủng khiếp đó. Ông thích sao bác sĩ? Ký bản thú tội hay thay cô bé xinh đẹp này dở dụng trên giá tra tấn? Antoine nhìn Fra Philip, vẫn không thể dù chỉ trong thoáng chốc tin nổi có một sự tàn nhẫn đến thế. Khinh miệt tất cả những gì tượng trưng cho chúa cha và chú con duy nhất của người có thể tồn tại dưới lớp vỏ của trang phục tôn giáo. Trong mắt của Santos không hề đọc được một chút thương hại, thứ tha, nhưng là biểu hiện của quỷ Satan khi hưởng thụ nỗi đau và sợ hãi của con người đã từng sáng lên trong mắt của Fray Ignacio Molina. Lần này thế là xong, không còn gì để hy vọng cho Lucia, cho chàng, không có chút lòng thương hại ở những con ác quỷ mặc áo len thô. Tiểu thư Bê Lạc Mi vô tội, Anton nói bằng giọng khàn, người ta có thể tố cáo cô ấy tội gì? Đó là điều chúng ta sẽ thấy, Fra Philip nói. Chúng ta chỉ chắc chắn về điều này sau khi hỏi cung. Giọng hắn nổ ra trong phòng. Lính, cởi đồ của cô ta và đặt cô ta vào rong rong. Trước khi Antoine có thể phản đối, ngay cả trước khi câu đó kết thúc, tên lao phủ đồ sổ đã túm áo của Lucia và ngay lập tức lột áo nàng. Trong thoáng chốc, thiếu nữ như một bức tượng cẩm thạch, đờ đẫn vì hoảng sợ và tủi hổ. Rồi một cách trinh bạch, nàng lấy tay che bầu vú và tay kia che bẹn. Ở cuối phòng, viên ký lục nấc cục run rẩy. Nhưng điều thu hút cái nhìn chăm chú của Sạc Vê không phải là sự tiết lộ của sự khóa thân mảnh mai của Lucia. Nhưng dù rằng trong sự khóa thân và hoài không bảo vệ cơ thể khỏi mọi ánh nhìn, nàng thật duyên dáng trong tư thế giống hệt thần dễ nữ của Botticelli. Đường nét hoàn mỹ, những đường cong trẻ trung ngọt ngào, không thiếu sót gì. Ngay cả sự giống nhau như ảo ảnh về đường nét hoàn mỹ và mái tóc vàng óng như vương miện. Quá thật, nàng chính là thần dễ nữ trong tranh. Khi thấy nàng như thế, tiết lộ duyên dáng của gia thực, Antoine hiểu như sét đánh sự mù quáng và phi lý lâu nay của chàng. Không, không phải là thần dễ nữ trong tranh vẽ mà từ lâu mà chàng yêu say đắm, nhưng là Lucia, chính là Lucia người đã nghỉ ngơi trong vòng tay chàng suốt đêm, cái đêm tàn khốc và tuyệt vời mà Clarice Fossi bị bắt. Người đã dám xuống buồng giam sâu nhất ở Casa Santa để giúp chàng. Người luôn trung thành ở bên cạnh chàng qua những giai đoạn bi thảm nhất khi chàng ở Madrid. Người nghệ sĩ trong chàng đã phải lòng bức tranh trước khi chàng gặp Lucia, thần dễ nữ sống. Rồi trong một lúc, chàng không sao tách rời người nghệ sĩ ra khỏi con người. Bây giờ chàng biết rằng, từ khi họ gặp nhau lần đầu trong tu viện Padua, con người đã yêu Lucia, và chàng kêu lên ngạc nhiên trong khám phá ngây ngất. Lucia chứ không phải thần dễ nữ, là em từ bao giờ? Với lời lẽ và giọng điệu phát ra lời lẽ đó, đợt sóng đỏ như son đầy hổ thẹn tan biến dần trên gương mặt rạng rỡ. Lucia ngẩng đầu lên kiêu hãnh và đôi mắt nàng rực sáng khi xuyên qua khắp gian phòng, ánh mắt ấy gặp Antoine. Tình yêu của họ được thổ lộ trong thời khắc bi thảm khi quanh họ tất cả bừng nở và lại bị kết án. Fra Philip cúi xuống phía trước. Thanh nữ ôi, nhưng thật vậy, cô ta thật sự là thần dễ nữ. Và hắn phá lên cười, một tràng cười lạnh sương sống. Một cơn bực tức điên giận không tiền khoáng hậu nhấc bổng Antoine lên. Chàng lấy đà phóng ra phía trước, mặc dù cùm đè nặng đôi chân. Và chàng đến bàn của quan tòa di giáo, trong cơn giận đã lật nhào cây thánh giá bạc. Nếu không có gông xiềng siết chặt cổ tay chàng, chắc chàng đã túm lấy cổ họng Fra Philip. Trong khoảng khắc, lính đẩy chàng ra, nhưng chàng cao giọng khinh bỉ và giận cuồng điên. Ông không thấy nhục nhã sao? Ông không còn chút phẩm giá nào sao? Không có một dệt nhân tính nào sao? Santos chùi mắt, hắn đã cười hế hả và mạnh, nên cho phép mình đôi chút độ lượng với tên tù khốn nạn này. Ta xin lỗi bác sĩ, ông không thấy rằng cái này là một đoạn trích trong chuyện cổ tích hùng ca sao? Ít ra có lẽ là một bi kịch Hy Lạp cổ đại. Tiểu thư Lucia là thần dễ nữ trong tranh của Botticelli. Ba của cô ta là Mario, cầu chú có được linh hồn ông ta, sẵn lòng kế rằng Simonetta Vespucci, em gái của Amerigo, làm mẫu cho bức tranh và cô cháu gái ở Florence là chân dung chính xác của bà. Phải, thật sự là một bi kịch hoàn hảo. Ông xin nở diệt ta để lấy lại thần dễ nữ yêu quý của ông, Và cuối cùng ông khám phá người mà ông yêu thật ra là người đàn bà, con người thật mà nàng ta biểu hiện, và tất cả những điều đó như trong các bi kịch được xây dựng tốt nhất để mất cô ta. Những lời lẽ này buông xuống như tiếng chuông gọi hồn, như bản án của số phận. Anton chỉ tìm được Lucia để rồi mất nàng, trừ khi chẳng cứu được tính mạng của nàng, nhưng phải chơi trò ngặt nghèo. Được, tôi sẽ ký tờ thú tội này, chàng nói, dù nó sai từ đầu đến đuôi. Nếu ông thề rằng tiểu thư Lucia sẽ được thả và tự do rời khỏi Tây Ban Nha mà không bị hại, đó là một cử chỉ ra nghĩa hiệp. Phan Philip nhạo bang nói, nhưng vô ích, nhưng ông không có quyền gì đề nghị một vụ mua bán như thế. Tôi có đủ mọi quyền, và Philip Santos, Anton trả lời với vẻ thư thái điềm tĩnh. Không phải ông không biết rằng, ông không thể kết án tôi tội tử hình, mà cũng vì tội trạng này, bác sĩ Vezan chỉ bị phạt lưu đày biệt xứ. Không phải ông không biết những sự kiện xưa kia không hề có nhân chứng. Cuối cùng ông biết rằng, ông muốn tôi chết hơn mọi thứ, và chết trên giàn quả. Thế mà ông chỉ có thể đưa tôi đến điều đó nếu tôi ký bản thú tội. Vậy thì tôi chấp nhận cái chết này, và vì vậy mà tôi ký bản thú tội. Nhưng cái giá mà tôi đòi là tiểu thư Lucia Benlacmi được tự do ngay lập tức. Ta chấp nhận cái giá của ông sẽ là như thế. Hắn lấy một cây bút lông ngỗng trong quả cầu pha lê và chìa cho Anton cùng lúc khi hắn đưa cho chàng bản thú tội. Không, Tôn Nhô, không, đừng làm vậy. Anton nghe tiếng kêu xé lòng của Lucia trong khi chàng quả quyết ký bản án tử của mình, trở thành chứng chỉ cứu mạng cho Lucia. Nhưng khi chàng đặt bút xuống và đưa mắt tìm Lucia thì lính đã đẩy nàng ra khỏi phòng.